Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không khỏi nín thở, trong đầu không ngừng hồi tưởng những biểu hiện của các đệ tử trong quá khứ. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ rất lâu, cũng có lẽ chỉ là trong nháy mắt. Lữ Trọng Cẩm, Lu Trông Jin khó khăn mở lời, "Sư tỷ, tỷ còn nhớ không? Trước đây, đệ tử kết đan nhị truyền từng lập kỷ lục cao nhất ở Khôi Lỗi Quan. Quy Lây Quan, trong nội môn chúng ta là bao nhiêu tầng?" Thiên Nhân, Chiên Yin, nói với vẻ khó khăn không kém, trả lời, "Nếu ta không nhầm, trong 100 năm gần đây, đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, vượt Khôi Lỗi Quan, kết đan nhị truyền cao nhất là 49 tầng. Lữ Trọng Cẩm im lặng không nói gì. Thiên Nhân lại nhanh chóng nói tiếp, "Năm xưa ta từng xem qua, nếu tính từ khi Lưu Vân Tông được thành lập, Khôi Lỗi Quan xây dựng cho đến nay, các đệ tử kết đan nhị truyền qua các đời cao nhất là 58 tầng. Nàng bổ sung thêm, kết đan nhất truyền cao nhất là 30 tầng, kết đan tam truyền cao nhất là 92 tầng. Mà các đệ tử lập kỷ lục này đều trở thành những người mạnh nhất trong thế hệ của họ. Không một ai đoản mệnh, dù Lữ Trọng Cẩm đã là tu sĩ thần du, Sen Yêu, nghe Thiên Nhân liệt kê cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sư tỷ, tỷ nói xem, hai đệ tử hạ giới này liệu có khả năng phá vỡ kỷ lục cao nhất kết đan nhị truyền qua các đời hay không?" Sắc mặt Thiên Nhân hơi nghiêm trọng, "E rằng khả năng rất lớn." Nàng chỉ vào hai mảnh quang mạc, quang mờ u. "Hai người bọn họ hiện đang vượt qua tầng 51. Sư đệ xem thử, họ có biểu hiện chút nào là không chống đỡ nổi không?" Ánh mắt Lữ Trọng Cẩm dõi theo tay chỉ, nhìn bên trái, rồi nhìn bên phải, sau đó thở dài, chẳng những không hề tỏ ra đuối sức, mà còn dư giả ung dung. Thiên Nhân mỉm cười nhẹ, "Vậy nên, lực lượng của họ vẫn còn rất mạnh, dẫu rằng mỗi 10 tầng sau lại càng thêm khó khăn, nhưng đối với hai người này, dường như vẫn thuận lợi vượt qua." Lữ Trọng Cẩm và Thiên Nhân đặc biệt chú ý đến Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, mặc dù hiện tại có rất nhiều mảnh quang mạc chiếu cảnh các đệ tử nội môn ở các cảnh giới khác nhau đang vượt ải, nhưng với họ mà nói, quan trọng nhất vẫn là hai đệ tử hạ giới này liệu có phá được kỷ lục, trở thành nhân tài đầy tiềm năng trong nội môn, đáng để bồi dưỡng hay không. Không phải vì gì khác, mà vì như Thiên Nhân đã nói, những đệ tử từng phá kỷ lục trước đây, không một ai đoản mệnh. Tại sao họ không đoản mệnh? Không phải do nguyên nhân huyền ảo nào, mà bởi trong cùng một đại cảnh giới, có thể thoát thân khỏi sự vây công của hàng chục người, vốn đã là cực kỳ cường đại. Thân pháp của họ chắc chắn cũng vô cùng tinh diệu. Thân pháp tinh diệu thường biểu hiện ở việc họ rất giỏi chạy trốn. Người vừa có thể chiến đấu vừa có thể đào tẩu, tự nhiên sống được lâu. Tông môn rất trân trọng loại đệ tử này, vì họ có khả năng lớn không phụ lòng tài nguyên nghiêng đổ mà tông môn dành cho. Mà tông môn cũng sẵn lòng thiên vị họ một chút, chỉ cần họ không đi vào tà đạo. Đúng như lời Lữ Trọng Cẩm và Thiên Nhân nói, từ tầng 50 trở đi, so với các tầng trước, độ khó tăng lên rất nhiều. Diệp Thù và Yến Trường Lan tiếp tục vượt ải. Trước đó, các tầng đều vượt qua một cách nhẹ nhàng, nhưng đến giờ, họ cũng buộc phải tập trung tinh thần hơn. Cả hai phóng ra thần thức, ghi nhận toàn bộ động tác của từng linh khôi, linh cui, đồng thời nhanh chóng tính toán trong lòng cách tạo khoảng trống để thoát khỏi vòng vây mà không bị bầy linh khôi kế tiếp bao vây. Thân pháp của họ được vận dụng đến cực hạn, Diệp Thù dùng ngũ hành lung yên bộ, U Sinh Long Nhan Bu, Yến Trường Lan dùng phong lôi động, Phân Lây Rong, một người phiêu giật nhưng chính xác, một người mãnh liệt nhưng tinh chuẩn. Thậm chí mỗi bước đi tiêu hao pháp lực cũng được họ tính toán kỹ lưỡng. không để lãng phí dù chỉ một chút. Diệp Thù vẫn sử dụng Tam Dương Trường, San Yang Trang và trận nhân kiếp chỉ. Chân Yan Chia Chư, tay phải xuất chỉ, tay trái vận trường, trận nhân kiếp chỉ phá trận. Tam Dương Trường mở đường, khói mây bốc lên, thân hình y nhẹ nhàng lướt qua. Yến Trường Lan thì đồng thời rút cả hai thanh kiếm phong lôi. Chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, mạnh mẽ mở đường, làm phong kiếm, lan phân chiên, nhẹ nhàng ra sơ hở. Nhờ đó phong lôi song hành, kết hợp thân pháp, giúp y nhanh chóng vượt ải. Hai người chăm chú suy tính, tính toán từng phản ứng của Linh Khôi, rồi dựa vào động tác của cả hai mà điều chỉnh nhiều lần. Mỗi tầng ải, họ vẫn vượt qua một cách cẩn thận và trật tự. Ngoài ra, tâm họ vô cùng tập trung. Từ lúc bắt đầu đến giờ không một chút phân tâm. Toàn bộ sức lực đều dồn vào việc vượt ải. Sau thêm vài tầng nữa, ngũ hành lung yên bộ của Diệp Thù thu nhỏ lại còn trong phạm vi một trường. Thân hình y càng thêm linh hoạt. Hai tay giao chiêu nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ. Chỉ thấy mỗi khi y khẽ động, đám Linh Khôi liền lùi lại. Trên người Yến Trường Lan, tiếng phong lôi càng rõ rệt. Sau lưng y không biết từ khi nào đã xuất hiện đôi cánh lông vũ màu tím xanh. Khi y khẽ đập đôi cánh, lập tức bay lên không trung. Dẫu Linh Khôi cũng biết sử dụng pháp thuật để bay ngắn, nhưng so với Yến Trường Lan thì khó lòng bì kịp. Không trung hiển nhiên trở thành đất diễn của y, khiến hành động của Linh Khôi hoàn toàn bị áp chế. Qua thêm vài tầng nữa, bước chân của Diệp Thù bất ngờ trở nên quỷ dị. Khói mây lượn lờ quanh người y, y liên tiếp xuất chỉ, dường như không phải chỉ pháp trước đây, mà là chỉ pháp mang theo pháp lực, tựa như đang vẽ gì đó trong hư không. Trong lúc này, những Linh Khôi, Linh Cui đang vây công hắn bỗng nhiên rối loạn bước chân, như thể bị Diệp Thù, Yesu dẫn dắt theo động tác của hắn mà di chuyển. Đám Linh Khôi định tràn lên phía trước, nhưng những kẻ đi đầu vốn đã loạn nhịp lại chẳng biết làm sao chặn đứng những kẻ theo sau, khiến Diệp Thù quấn lấy tầng mây mù, chớp mắt vượt qua ải. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bên kia hai tay cầm kiếm, ánh kiếm thanh tử, trinh di, lấp lánh quanh thân, xoay tròn như rồng lượn. Trong tiếng gió lôi rít gào, một luồng khí thế bá đạo bùng phát, tựa như có thể trấn áp tám phương. Dưới sức mạnh ấy, những Linh Khôi tiếp cận hắn thân thể đều khựng lại trong chốc lát. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đôi kiếm của hắn vừa quét ngang vừa cản lại, Linh Khôi bị chém bay trước khi kịp hồi phục. Một con đường hẹp bị xé toang. Ngay sau đó, lôi vũ rực, phân lây yêu y của Yến Trường Lan rung lên, giúp hắn vượt qua cửa ải, lại thêm mấy cửa ải nữa. Hai người cẩn thận tính toán, cố gắng xoay chuyển tình thế. Dẫu so với trước khó khăn hơn nhiều, pháp lực trong cơ thể tiêu hao lớn, nhưng trên mặt họ vẫn không chút bối rối, trái lại càng chiến càng dũng mãnh. Tiến về các cửa ải phía trước, Lữ Trọng Cẩm, Lu Trông Jin và Thiên Nhân, Chiên Yin đứng xa quan sát, lòng bàn tay bất giác thấm ra mồ hôi lạnh. Theo lý mà nói, tâm cảnh của tu sĩ đến cảnh giới này lẽ ra phải vững như bàn thạch. Không thể nào chỉ vì nhìn đệ tử Kim Đan vượt ải mà trở nên kích động. Nhưng cảm xúc quá mức chấn động vẫn khiến họ không kìm được mà sinh ra phản ứng lạ thường. Thiên Nhân nói khẽ, giọng gần như thì thầm. Họ đã vượt qua 60 ải rồi. Lữ Trọng Cẩm khó mà tin nổi, lời nói như trôi bồng bềnh. Họ thực sự đã phá kỷ lục của đệ tử nhị chuyển đời trước. Hai người đồng thời mở miệng, nói xong lại nhìn nhau. Thần sắc không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Họ vậy mà vượt qua 60 ải. Cả hai bật cười lớn. Đệ tử đời này của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, chúng ta quả thực vượt qua cả những đời trước. Diệp sư đệ, Yesu và Yến sư đệ, Yan Trang Lan, đúng là không phụ kỳ vọng. Niềm vui ấy quả thực không thể trách họ. Dù rằng Lưu Vân Tông trong khu vực nhiều thành trì lân cận được coi là một tông môn có địa vị cao, nhưng họ rõ ràng, trong toàn bộ linh vực, linh yêu, Lưu Vân Tông chỉ là một tông môn miễn cưỡng đạt hạng nhì. Nếu cứ duy trì thế này, không thể nào vươn lên, thì cũng đành chấp nhận. Nhưng tổ sư lại lưu di ngôn, khẳng định rằng Lưu Vân Tông chính là hậu duệ của Huyền Vân Tiên Tông. Xoan Yun Xiên Dông phải tận lực đưa tông môn phát triển, khôi phục vị thế nhất Lưu Đại Tông. Đến lúc ấy, Lưu Vân Tông mới có thể đổi lại tên thành Huyền Vân Tiên Tông, để danh tiếng Huyền Vân Tiên Tông lại một lần nữa vang vọng khắp linh vực. Lý do mà Huyền Anh Môn, Xoan Yên Men luôn đối nghịch với Lưu Vân Tông chính là bởi trong truyền ngôn của họ cũng có ý chỉ rằng môn phái mình chính là hậu duệ Huyền Vân Tiên Tông. Ai đưa được tông môn mình trở lại nhất lưu trước, kẻ đó sẽ giành được danh phận. Kẻ đến sau, dù mạnh hơn, cũng khó lòng đoạt lại danh hiệu. Muốn đưa tông môn trở lại nhất lưu, ắt cần có nhiều môn nhân cảnh giới đại thừa gia trang, mà đại thừa từ đâu mà đến? Phải từ những đệ tử tài năng, tiềm năng không ngừng xuất hiện và trưởng thành, mới dần dần tạo nên. Dẫu chỉ là hai đệ tử, nếu vượt qua các đời trước, cũng xem như là một khởi đầu, thắp lên hy vọng mới. Cảm giác như vậy, làm sao Lữ Trọng Cẩm và Thiên Nhân không vui mừng cho được? Huống hồ, họ còn có suy nghĩ khác. Nếu hai sư đệ này dù không thể tu thành đại thừa, nhưng đến cảnh giới nhất định, họ ắt sẽ nhận đồ đệ, những đệ tử được họ dạy dỗ, theo phương pháp tu luyện của họ, rất có thể cũng xuất hiện những nhân tài ưu tú không kém. Lữ Trọng Cẩm và Thiên Nhân thu hồi cảm xúc, tiếp tục chăm chú nhìn vào quang mạc, quang mờ u, thần sắc trở nên nghiêm túc. Thiên Nhân nói khẽ, sư đệ, họ đã qua cửa 62, nhưng vẫn còn dư lực. Lữ Trọng Cẩm hít sâu một hơi, có lẽ họ thực sự có thể đạt tới. Thiên Nhân nén cơn sóng lòng, cố gắng bình tĩnh đáp, có thể thực sự có hy vọng. Dưới ánh mắt dõi theo của hai người, Diệp Yến hai người lần lượt vượt qua 63, 64, rồi 65 cửa. Tại cửa thứ 65, pháp lực của cả hai đã tiêu hao rất lớn. Dù là Diệp Thù luôn giữ được sự lạnh nhạt, hay Yến Trưởng Lan tâm trí kiên cường, cả hai đều đổ mồ hôi, không chỉ trên trán mà cả sau lưng áo cũng ướt đẫm. Nếu không nhờ Diệp Thù thi triển Tam Dương Trưởng, San Yang Trang với hỏa ấn xoay quanh thân, cùng Yến Trưởng Lan dùng gió lôi, phân lây, hong khô, e rằng y phục họ đã thấm ướt cả trong lẫn ngoài. Dẫu vậy, họ vẫn thành công vượt qua cửa thứ 65. Ở thời điểm này, họ có thể lựa chọn rời khỏi, nhưng không hẹn mà gặp, cả hai cùng bước vào cửa ải thứ 66. Hành động này khiến Lữ Trọng Cẩm và Thiên Nhân không khỏi siết chặt nắm tay. Nhất định phải vượt qua cửa ải này. Thanh âm của Thiên Nhân, Chiên Hin, vang lên, phảng phất như tiếng chuông ngân, nhưng lại mang chút sắc bén vì quá kích động. Ngay cả Lữ Trọng Cẩm, Lu Trông Jin cũng không kiềm chế nổi mà lặp lại, giọng nói dứt khoát như lời thề, nhất định phải vượt qua. Hai vị thần du cường giả này vốn tâm cảnh bình lặng như nước, vậy mà giờ phút này lại lộ rõ sự căng thẳng, thân thể khẽ run lên. Tuy sự run rẩy chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nhưng đã đủ để nói lên rằng có một việc trọng đại đang làm dao động tâm thần họ. Đối với phần lớn đệ tử trong Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, chuyện này có lẽ vẫn là điều bí ẩn. Nhưng những đệ tử thuộc về chi mạch Khôi Lỗi, Quy Lây, khi đạt tới cảnh giới nhất định, đều sẽ được giảng giải về sự tồn tại của Khôi Lỗi Quan. Quy Lây Quan, từ lúc Khôi Lỗi Quan được thiết lập, mỗi cửa ải, mỗi khôi lỗi, cho đến từng loại pháp môn mà chúng sử dụng đều đã được tính toán cẩn thận từ trước. Đệ tử khi bước vào sẽ thể hiện ra thực lực của mình qua số cửa ải mà họ vượt qua, đồng thời phản ánh tiềm lực và căn cơ của bản thân. Nhưng khôi lỗi quan không chỉ đơn thuần là nơi rèn luyện. Mỗi lần đệ tử tiến vào, tất cả các khía cạnh thực lực của họ đều được ghi lại cẩn thận, trở thành tư liệu quan trọng trong hồ sơ của tông môn. Qua số cửa ải mà đệ tử vượt qua, có thể đánh giá được sự siêng năng khổ luyện và mức độ tiến bộ của họ. Lấy kim đan, Jin Gian làm ví dụ, đệ tử đạt kim đan nhất chuyển, nếu căn cơ vững chắc, không có bất kỳ khuyết điểm lớn nào, thành tích tốt nhất là vượt qua cửa ải thứ 33. Đệ tử kim đan nhị chuyển, thành tích tốt nhất là vượt qua cửa ải thứ 66. Đệ tử kim đan tam chuyển, có thể đạt tới cửa ải thứ 99. Chỉ khi đạt đến kim đan viên mãn, đã nửa bước tiến vào nguyên anh, Jin, mà mỗi phương diện đều gần như hoàn mỹ, mới có thể vượt qua cửa ải thứ 100, hoàn thành thông quan. Đối với Lữ Trọng Cẩm và Thiên Nhân, khi thấy hai vị sư đệ là Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vượt qua cửa ải thứ 50, họ đã hết sức phấn khởi. Khi hai người phá vỡ kỷ lục của nhị truyền, sự kích động của họ càng lên đến đỉnh điểm. Nhưng điều khiến họ không thể tin nổi chính là hai người này không hề dừng lại, mà tiếp tục vượt qua cửa ải thứ 60, thành công tiến vào cửa ải thứ 66. Trong lòng hai vị thần du, bất giác dấy lên một tia hy vọng, liệu họ có thể đạt được thành tích hoàn mỹ nhất mà kim đan nhị chuyển có thể đạt tới. Nếu có thể, đó sẽ là một tin vui lớn lao đến nhường nào. Chính vì vậy, dù tâm cảnh đã từng trải qua trăm ngàn sóng gió, cả hai vẫn không tránh khỏi những gợn sóng dao động trong lòng. Cửa ải thứ 66. Trong khôi lỗi quan, Diệp Thù và Yến Trường Lan đã bắt đầu cảm nhận được giới hạn của bản thân. Cửa ải này quá mức khó khăn. Những đợt tấn công từ các linh khôi, linh cui liên tiếp đổ xuống như thủy triều. Không những vậy, chúng còn nhanh chóng chuyển hóa thành nhiều trận pháp biến hóa kỳ dị. Trận pháp này chưa kịp bị phá, chúng đã lập tức phân giải, tái kết hợp thành các trận thế mới, không để cho đối thủ một giây nghỉ ngơi. Đối với Diệp Thù, dù các trận pháp biến hóa kỳ lạ đến đâu, trong mắt hắn chúng chỉ như giấy mỏng, không thể qua mắt được thần thức sắc bén của hắn. Thậm chí, ngay khi những linh khôi còn chưa kịp thay đổi trận thế, hắn đã nhìn thấu và đưa ra phản ứng trước. Với Yến Trường Lan, tuy sự biến hóa của trận pháp có gây không ít phiền toái, nhưng từ những lần sinh tử trong hiểm cảnh, hắn đã quá quen với việc bị bao vây công kích. Dù có những trận pháp khó phá giải, hắn vẫn dựa vào khí thế vô địch để áp chế, sau đó trực tiếp phá tan vài linh khôi trước mặt, khiến cả trận thế tan rã. Thứ thực sự giới hạn hai người chính là pháp lực. Dẫu họ vẫn còn nhiều thủ đoạn chưa thi triển, nhưng bản chất kim đan nhị truyền đã có giới hạn pháp lực. Việc có thể tiến xa đến cửa ải thứ 66 đã là nhờ sự tiết kiệm và tính toán chính xác trong từng chiêu thức ở các cửa ải trước. Tuy nhiên, càng về sau, mỗi cửa ải lại đòi hỏi tiêu hao pháp lực nhiều hơn, mà họ lại không có cơ hội phục hồi trong trận chiến khốc liệt này. Hai người đều hiểu rõ, cửa ải thứ 66 chính là giới hạn cuối cùng. Đã đến đây, không thể dừng bước, họ quyết tâm dốc toàn lực để vượt qua. Trong trận chiến cuối cùng, Diệp Thù và Yến Trường Lan đã tận dụng đến từng tia pháp lực cuối cùng, cùng với toàn bộ ý chí và sức lực của mình. Cuối cùng, Diệp Thù tung một chưởng đánh thẳng vào ngực linh khôi phía trước, phá tan phòng tuyến cuối cùng và tiến vào thông đạo sau điện. Yến Trường Lan thì sử dụng phong lôi dực, phong lây y, linh hoạt né tránh hàng loạt công kích, rồi mượn thế nhảy vào thông đạo. Bước vào trong thông đạo, hai người kiệt sức đến mức không còn chút hơi sức để tiếp tục. Diệp Thù, sắc mặt tái nhợt, toàn thân toát lên vẻ tiều tụy, Yến Trường Lan thì gương mặt ửng hồng, biểu hiện rõ sự tiêu hao quá mức, quá mệt rồi. Dẫu Yến Trường Lan có sở trường về luyện thể, máu thịt trong cơ thể nhanh chóng khôi phục lại chút sức lực, nhưng cũng chỉ đứng dậy được khó nhọc. Còn Diệp Thù, vì không có thế mạnh luyện thể, chỉ có thể ngồi bệt tại chỗ, không đủ sức để bước thêm một bước. Lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai hai người. Nội môn thân truyền Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, có muốn tiếp tục vượt ải không? Nội môn thân truyền Diệp Thù, Yesu, có muốn tiếp tục vượt ải không? Cả hai đều đồng thanh đáp, không tiếp tục nữa. Vì vậy, lệnh bài thân truyền đệ tử trên tay họ phát ra một tia sáng nhạt, kích hoạt trận pháp truyền tống được khắc sẵn trong thông đạo. Lực lượng truyền tống cuốn lấy thân thể họ, rất nhanh đã đưa đến một nơi khác. Trong đại điện, Lữ Trọng Cẩm, Lu Trông Jin và Thiên Nhân, Chiên Nhìn đồng loạt đứng bật dậy, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ. Thật sự đã qua được ải thứ 66. Phá kỷ lục rồi, bọn họ đã phá kỷ lục rồi. Thiên Nhân xúc động đến nghẹt ngào, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Giọng nói run rẩy, thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi. Lữ Trọng Cẩm cố gắng giữ vững tâm tình, nhẹ vỗ vai Thiên Nhân, nói, sư tỷ, họ đã phá kỷ lục, còn đạt được thành tích tốt nhất, chúng ta cần báo cho tông chủ ngay. Thiên Nhân chợt tỉnh ra, đã lấy lại thần sắc bình thản như thường, khẽ mỉm cười, sư đệ nói đúng, chúng ta mau đi lấy viên quang cầu, rồi cùng đưa lên cho tông chủ. Lữ Trọng Cẩm cũng mỉm cười, đúng vậy, đi thôi. Diệp Thù và Yến Trường Lan bị truyền tống đến một tiểu điện nhỏ. Ở đây linh khí thiên địa vô cùng dồi dào, trên mặt đất xung quanh còn bày rất nhiều bồ đoàn. Giọng nói trầm ổn kia lại vang lên, các đệ tử đến đây có thể tự mình chọn một bồ đoàn để tọa thiền điều tức. Sau khi nghe xong thành tích, các ngươi sẽ được truyền tống đến Tống Hành Điện. Diệp Thù và Yến Trường Lan khi đáp xuống thì đã nhìn thấy nhau, trong lòng đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bọn họ đến nơi cùng lúc, điều này khiến cả hai cảm thấy có chút kỳ diệu. Chẳng lẽ thời gian vượt ải của họ không chênh lệch bao nhiêu sao? Nghe thấy lời nhắc nhở, hai người dứt khoát ngồi xuống hai bồ đoàn liền kề. Giọng nói lại tiếp tục, nội môn thân truyền Diệp Thù, đạt thành tích tốt nhất tại ải khôi lỗi của tu sĩ Kim Đan nhị truyền. Phần thưởng đã được đặt trong túi chữ vật, xin đệ tử tự mình kiểm tra. Ngay khi giọng nói vừa dứt, trước mặt Diệp Thù bỗng xuất hiện một túi chữ vật. Diệp Thù giơ tay lấy xuống, không dùng thần thức kiểm tra mà trực tiếp mở ra xem. Giọng nói lại vang lên, nội môn thân truyền Yến Trường Lan, đạt thành tích. Câu nói giống hệt như ban nãy, chỉ thay tên, Diệp Thù, Thành, Yến Trường Lan. Cùng lúc đó, trước mặt Yến Trường Lan cũng xuất hiện một túi chữ vật. Yến Trường Lan cũng lấy túi xuống, giống như ái nữ bên cạnh mình, mở ra rồi dốc hết đồ vật ra xem. Phần thưởng trước mắt hai người đều giống hệt nhau. Đầu tiên là 1000 trung phẩm linh thạch, xếp thành một đống nhỏ sáng lấp lánh như núi. Điều này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Phải biết rằng, năm xưa khi họ vượt qua tràng Kim Trung để đạt được danh phận thân truyền đệ tử, phần tài trợ từ Huyền Vân Tiên Tông cũng chỉ là 1000 trung phẩm linh thạch. Vậy mà lần này, chỉ riêng việc đạt thành tích tốt nhất của Kim Đan nhị truyền đã mang về phần thưởng tương đương như vậy. Ngoài ra, còn có 20 chiếc lọ nhỏ, bên trong hẳn đều là đan dược. Diệp Thù kiểm tra từng lọ, 10 lọ tăng cường pháp lực, 3 lọ hỗ trợ luyện thể, 2 lọ giải độc, 3 lọ tinh lọc pháp lực, 1 lọ hỗ trợ đột phá tiểu bình cảnh, cuối cùng là 1 lọ giúp kết anh. Phần thưởng của Yến Trường Lan cũng không khác gì, ngoạn đan dược, còn có một số bạch phù. Thông hành 3 tầng đầu của tàng thư lâu, có thể nhận 20 quyển sách, sử dụng 5 lần trụ truyền tống bí cảnh, sử dụng 10 lần trụ truyền tống lịch luyện, nghe giảng ở Tần học đường 20 lần. Bên cạnh đó còn có 2 chiếc kim phù, tự chọn 2 kiện hạ phẩm pháp bảo, tự chọn 1 kiện trung phẩm pháp bảo. Đến đây, toàn bộ phần thưởng đã xem xong, mọi thứ Diệp Thù và Yến Trường Lan nhận được đều hoàn toàn giống nhau. Cả hai thu phần thưởng vào trong túi, sau đó tiện tay cất túi chữ vật vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu và chữ vật giới chỉ. Tuy nhiên, phần thưởng của họ vẫn chưa hết. Giọng nói trầm ổn lại tiếp tục. Chúc mừng nội môn thân truyền Yến Trường Lan phá kỷ lục trước đây, đạt thành tích cao nhất tại ải khôi lỗi dành cho kim đan nhị truyền, ải thứ 66. Chúc mừng Yến Trường Lan với biểu hiện xuất sắc trong quá trình vượt ải, giành vị trí thứ nhất trong nội môn khôi lỗi của kim đan nhị truyền. Nội môn thân truyền Yến Trường Lan sẽ nhận thêm 1 phần thưởng đã được đặt trong túi chữ vật. Ngay sau đó, trước mặt Yến Trường Lan lại xuất hiện 1 túi chữ vật. Diệp Thù đối với điều này rất hài lòng. Yến Trường Lan không làm y thất vọng, đã giành được vị trí đứng đầu ải khôi lỗi. Yến Trường Lan lấy túi xuống, quay đầu nhìn Diệp Thù, trong lòng hắn lại thấy hơi khó hiểu. Theo hắn nghĩ, Diệp Thù cũng phá kỷ lục, lẽ ra cũng phải có thêm phần thưởng. Đúng lúc này, giọng nói trầm ổn lại vang lên với nội dung tương tự. Lần này, lời chúc mừng dành cho Diệp Thù và phần thưởng cũng được ban ra. Điều kỳ lạ là từ thứ nhất trong lời nói vẫn không hề thay đổi. Diệp Thù, một tu sĩ luôn giữ vẻ điềm tĩnh đến cực hạn, vậy mà trong khoảnh khắc này cũng không khỏi ngẩn người. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lập tức cười lớn. A Chuyết, A Chua, chúng ta đều đứng đầu. Điều này chứng minh rằng ngươi và ta đã cùng lúc vượt qua cửa thứ 66. Diệp Thù, Yesu hiếm khi mang vẻ mặt do dự, nói, có lẽ là như vậy. Tại cửa quan, khôi lỗi quan, quy lây quan, như thế này, khi tính thứ hạng, trước tiên sẽ dựa trên số cửa đã vượt qua ở cùng một cảnh giới. Đối với những người vượt qua cùng số cửa, thời gian tiêu hao ít hơn sẽ được xếp trước. Thông thường mà nói, dù chỉ là sai lệch một hơi thở cũng được coi là khác biệt. Hạng nhất và hạng nhì có thể chênh lệch rất ít về thời gian, nhưng vẫn sẽ phân định rõ ràng. Thế nhưng, lần này lại xuất hiện 2 người đứng đầu. Điều này có nghĩa là thời điểm họ bước qua cánh cửa cuối cùng hoàn toàn trùng khớp, không sai lệch chút nào. Đạt đến điều này, quả là không thể tưởng tượng nổi. Trước kia chưa từng có ai làm được, và sau này e rằng cũng sẽ không thể tái hiện. Ngay cả với Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nếu họ ở cảnh giới kim đan tam truyền, Jin Gian San Chu An hay Nguyên Anh Kỳ, Duy Inh Chi mà tiếp tục vượt quan, dù thực lực lúc đó tương đồng, số cửa vượt qua giống hệt nhau, thì kết quả sẽ là lúc này ngươi đứng đầu, lần khác ta đứng đầu, chứ không bao giờ xảy ra kỳ tích như lần này. Diệp Thù, Yesu vốn đã dự liệu rằng mình rất có thể vượt qua cùng số cửa như Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng nghĩ rằng nếu có sơ suất, mình có thể thua kém một cửa. Theo ước tính của hắn, ngay cả khi vượt qua cùng số cửa, hắn cũng nên chậm hơn đôi chút. Nguyên do không nằm ở đâu khác, mà là dù cả hai không có điểm yếu rõ ràng, thì về thân pháp, Ngũ Hành Lung Yên Bộ, U Sinh Long Yan Bu không thể so sánh với Phong Lôi Cửu Biến, Phân Lây Diêu Biên, thuộc tính phong lôi vốn cực kỳ thích hợp cho thân pháp. Và ở điểm này hắn thực sự thua kém đôi chút. Điều này hoàn toàn bình thường, nhưng hắn không ngờ đến tình cảnh hiện tại. Còn với Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, y cũng biết rằng thân pháp của mình hơn hẳn A Chuyết nhà mình. Nhưng đây không chỉ là một cửa thử thách thân pháp. Càng về sau, sự biến hóa của các linh khôi, linh cui trong trận pháp mang đến không ít phiền phức, mà những phiền phức này A Chuyết đều có thể dễ dàng hóa giải. Do đó, y nghĩ rằng càng về sau, A Triết e rằng sẽ nhanh hơn mình. Dĩ nhiên, y cũng không ngờ tới sự trùng hợp này. Nhưng khi xác nhận điều đó, y lại vô cùng vui mừng. Chỉ cảm thấy rằng đây chính là duyên phận giữa y và người yêu. Ngay cả việc vượt quan cũng có thể đạt đến mức độ ăn ý như thế. Vui mừng qua đi, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, không kìm được mà nắm lấy tay Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù, Yesu, quay đầu nhìn y, chậm rãi nở nụ cười nhẹ. Ánh mắt bày tỏ rằng hắn hiểu ý của đạo lữ. Thực sự, họ quả là có duyên phận, lại vô cùng ăn ý, sợi dây liên kết giữa họ. So với vô số đạo lữ khác, đều sâu sắc đến mức không gì sánh được. Phần thưởng phá kỷ lục của Diệp Yến hai người không khác biệt vì thành tích không có sự chênh lệch. Trong đó bao gồm 500 khối trung phẩm linh thạch, trong pin linh si, 10 lần nghe giảng miễn phí bằng bạch thiền, bai chiên, 5 bình đan dược, gian yao, tinh tiến tu vi, 2 bình đan dược phụ trợ luyện thể, cùng một kiện pháp bảo, pha bao, hạ phẩm tự chọn, cuối cùng, giọng nói kia còn công bố thêm phần thưởng mới. Hàng tháng, nguyệt lệ của họ từ 100 khối trung phẩm linh thạch, trong pin linh si, được tăng lên 200 khối, cho đến khi có kim đan nhị chuyển, Jin Gian E Chuan, tu sĩ khác đoạt mất vị trí đầu bảng, hoặc đến khi họ tự mình đột phá đến kim đan tam chuyển. Jin Gian San Chuan, tất nhiên, nếu họ ở kim đan tam chuyển, Jin Gian San Chuan tiếp tục vượt qua khôi lỗi quan, cui lây quan và đạt thành tích tốt, họ vẫn có thể nhận được phần thưởng thăng cấp nguyệt lệ. Cùng nhiều phần thưởng khác, hai người đem toàn bộ phần thưởng thu vào, nguồn tài nguyên trong tay gia tăng đáng kể. Chỉ một lần vượt quan, số điểm Lưu Vân, Lưu Yun Tiên tiêu hao không nhiều, nhưng nhờ thực lực vượt trội và phá kỷ lục, họ đã nhận được những lợi ích to lớn như vậy. Có thể thấy, Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông rất coi trọng thực lực của đệ tử, đặc biệt là những thiên tài đỉnh cao, có khả năng phá vỡ quy tắc thông thường. Lúc này, pháp lực của cả hai cũng đã khôi phục đáng kể. Giọng nói kia thông báo, sau thời gian một chén trà, họ sẽ được truyền tống đến Tống Hành Điện, song sinh tiên, từ đó, họ có thể rời đi và đến nơi mình muốn. Cả hai không có dị nghị gì. Đợi thời gian một chén trà, họ đứng dậy và được truyền tống đi. Trong Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, những người trải qua lịch luyện hay vượt quan qua truyền tống trụ, Choan Song Chu, nếu không phá kỷ lục hay có lý do đặc biệt nhận thưởng, sẽ được trực tiếp truyền đến Tống Biệt Điện. Song Bi Tiên, như Diệp Yến hai người, phải chuyển đổi trung gian, mấy chục năm nay chưa từng xuất hiện. Tống Biệt Điện, đây cũng là một đại điện, mỗi ngày tiếp nhận không ít đệ tử được truyền đến. Sau khi đến đây, không nhất thiết phải lập tức rời đi, nhiều người ở lại trò chuyện, hoặc đợi những người đến sau. Do vậy, trên tường đại điện có nhiều trận văn ngưng tụ thành quang mạc, quang mu, ghi lại bảng thành tích tại các nơi lịch luyện, vượt quan và rèn luyện khác nhau. Số lượng đệ tử của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông rất đông, nhưng mỗi bảng chỉ ghi lại tên của 100 người đứng đầu. Những người ngoài hạng 100 hoàn toàn không đủ tư cách để lọt vào bảng xếp hạng. Mỗi khi bảng có thay đổi, quang mạc sẽ lóe lên một tia lưu quang, nhưng đa phần chỉ lóe ánh trắng, biểu thị có đệ tử lên hoặc rời bảng. Chỉ khi có người phá kỷ lục, quang mạc mới chớp động ánh kim. Ngày ấy, tại Tống Hành Điện, song sinh tiên, vô số nội môn đệ tử vẫn thường đến lui, ngắm nhìn, chờ đợi, hay chỉ đơn giản là quan sát mọi thứ. Khi có một đệ tử đang xem bảng xếp hạng Nguyên Anh Kỳ, Duyên Inh Chi, bỗng từ khu vực Kim Đan Kỳ, Jin Gian Chi, nơi đặt các bảng xếp hạng khác, bất ngờ phát ra một luồng kim quang chói mắt. Đệ tử ấy bị ánh sáng làm lóa mắt, không nhịn được mà quay đầu nhìn. Trong nháy mắt, hắn phát hiện luồng kim quang này phát ra từ phân bảng kim đan nhị chuyển, Jinzan Echuan. Trong bảng khôi lỗi, Quy Lây Bang, nơi dòng chữ đầu tiên vốn đã khắc sâu mấy nghìn năm đột nhiên thay đổi. Cái tên tồn tại đã lâu, tưởng như vĩnh viễn gắn bó với Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, hôm nay lại xảy ra biến hóa bất ngờ. Điều kỳ dị hơn nữa là tên này hóa thành một vệt mực. Chữ viết kéo dài, biến hóa không ngừng, đệ tử nọ bật thốt lên kinh ngạc. Hiện tượng kỳ lạ này thu hút sự chú ý của nhiều đệ tử xung quanh. Họ tụ lại, bàn tán không ngớt. Ồ, thật sự có người thay thế tên cũ. Tên đó đã tồn tại nhiều năm như vậy. Ta còn tưởng sẽ không bao giờ thay đổi. Không biết là đệ tử nào? Có phải người trong Tam Anh? San Inh, không, ngươi nói bậy gì thế? Tam Anh đều đã là kim đan tam chuyển, Jinzan San Chuan. Dù có đột phá, làm sao còn nằm trong bảng nhị chuyển này? Tam chuyển rồi sao? Ta nhớ trước đây có một người vẫn còn ở nhị chuyển. Ngươi nói đến Túc Sư Huynh, Su Si Yong, phải không? Nhưng 3 tháng trước hắn đã đột phá rồi. Chỉ vì hắn là người cuối cùng trong Tam Anh đột phá. Không lấy làm tự hào nên chẳng nói gì thôi. Lạ thật, nếu không phải họ, thì là ai? Chẳng lẽ là đệ tử mới nhập nội môn? Hừ, điều đó chắc không thể. Theo ta, có lẽ là một nội môn lão đệ tử bế quan nhiều năm. Nay một bước kinh người, cũng có lý, trong tiếng bàn tán rì rầm. Ánh mắt mọi người đều dõi theo bảng tên, chờ đợi cái tên mới hiện ra. Rất nhanh, có người phát hiện nét mực đang kéo dài, dần hình thành một chuỗi chữ, dường như có khá nhiều ký tự. Có người không nhịn được bật lên. Sao lại kỳ lạ như thế? Nhiều chữ như vậy, người lên bảng lần này, chẳng lẽ tên lại dài như thế sao? Đếm thử xem, hình như có đến 5, 6 chữ. Các vị, nhớ lại xem, trong nội môn chúng ta có ai có tên dài như vậy không? Hình như không có, ít nhất ta chưa từng nghe qua. Khi còn có người đang suy đoán, liệu đó có phải một đồng môn từ nơi hẻo lánh với tên gọi kỳ lạ? Thì dòng chữ đầu bảng cuối cùng cũng rõ ràng. Diệp Thù, Yesu, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, 5 chữ này được phân tách rõ ràng. Chẳng phải nói rằng, tức thì, đám đông ồn ào xôn xao, là 2 cái tên, có 2 đệ tử cùng lên bảng đầu. Chẳng lẽ bảng xếp hạng xảy ra sai sót? Cùng lúc lên bảng, sao có thể chứ? Cùng phá kỷ lục, lại còn cùng trong một hơi thở. Thiên hạ sao có chuyện trùng hợp đến vậy? Có lẽ đây là tên của một người bị tách ra thôi. Không nói đến trùng hợp hay không? Các vị xem kỹ đi, sau tên họ còn ghi rõ, thông qua 66 ải, Lưu Si Lưu Quan, kỷ lục trước đó chỉ là 58 ải, nếu chỉ một người vượt qua 8 ải đã là phi thường. Nhưng đột nhiên có 2 người giống hệt nhau, điều này, đối với các đệ tử, việc có đến 2 người cùng đứng đầu bảng quả thật là điều khó tin. Nhưng ở Tống Hành Điện, có Linh Khôi, Linh Cui, Chấn Giữ, chúng cũng có thể trả lời thắc mắc của đệ tử. Khi mọi người còn đang nghi hoặc, một Linh Khôi mạnh nhất mở miệng, bảng xếp hạng không sai. Một khắc trước đã có 2 thân truyền đệ tử cùng vượt ải, đồng thời phá kỷ lục của tiền nhân, đạt thành tích tốt nhất kim đan nhị truyền. Thời gian vượt ải của họ quả thật chỉ cách nhau một hơi thở. Tiếp đó, tất cả Linh Khôi đồng loạt cất giọng, gần như vang vọng khắp đại điện, như thể đang chúc mừng nội môn đệ tử Diệp Thù, chúc mừng nội môn đệ tử Yến Trường Lan, đạt thành tích xuất sắc nhất. Những đệ tử còn đang nghi hoặc bỗng nhiên á khẩu, thật, thật sự là thật sao? Họ nhất thời câm lặng, không thốt nên lời, vì quá mức kinh ngạc, chẳng ai để ý đến truyền tống trận, choan song chân, bên cạnh. Nơi bất chợt có 2 đệ tử sóng vai xuất hiện, 2 người nọ nhìn thấy đông người vây quanh bảng xếp hạng. Lập tức hiểu ra chuyện gì, Ngay sau đó, họ rất ăn ý, không chút do dự mà quay người lại. Lặng lẽ, giấu hơi thở, không để bất kỳ ai phát giác, rời khỏi Tống Hành Điện, cách Trương.